trung cực toàn năng học sinh, chương 615, thập đại tiên cầm, góc truyện audio.com, thập đại tiên cầm, gạch nối. Chẳng lẽ không có một chút đặc thù nào sao? Diệp Hạo dạo quanh tầng thứ nhất một vòng rồi hỏi. Công tử không ý thức được ngươi có thể điều động năng lượng bên trong không gian sao? Năng lượng càng dày đặc tốc độ tu luyện càng nhanh. Thôn Thiên Mãng vội nói điều nó biết ra. Nói cách khác ngươi có thể điều tiết tốc độ tu luyện của ngươi hoặc người khác. Diệp Hạo thử một chút rồi phát hiện hắn thực sự có thể điều động cỗ năng lượng này. Sao ta cảm thấy có một cực hạn vậy? Tốc độ tối đa gấp 5 lần. Thôn Thiên Mãng đáp, gấp 5 lần, trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ mừng rỡ. Thôn Thiên Mãng nhìn thấy Diệp Hạo vui vẻ như vậy, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Công tử có thể nói cho ta biết ngươi độ bao nhiêu lôi kiếp không? Ngươi cảm thấy thế nào? Lấy nội tình chủ nhân ngươi, ít nhất cũng phải 72 lôi kiếp. Khi nói câu này, Thôn Thiên Mãng một mực nhìn chằm chằm con mắt Diệp Hạo. Diệp Hạo tùy ý nói ra, ngươi cảm thấy ta chỉ độ 72 lôi kiếp sao? Trong lòng Thôn Thiên Mãng trầm xuống, công tử chẳng lẽ ngươi độ 108 lôi kiếp trong truyền thuyết? Rất khó đạt đến 108 lôi kiếp sao? Diệp Hạo nghi ngờ hỏi. Diệp Hạo biết rõ sau 108 đạo lôi kiếp còn có 360 lôi kiếp, kế tiếp là 720 lôi kiếp rồi đến 999 lôi kiếp. Sao 108 lôi kiếp có thể trở thành truyền thuyết được? Bởi vì người độ 108 đạo lôi kiếp có khả năng rất lớn đạt đến tiên chủ a. Nói đến hai chữ tiên chủ, trong mắt Thôn Thiên Mãng lộ vẻ chờ mong nồng đậm. Thôn Thiên Mãng có bài danh nằm top 10 trong vạn yêu bảng, chẳng lẽ ngươi không có tư cách đạt đến tiên chủ sao? Huyết mạch ta không tinh khiết, rất khó đi đến tiên chủ cảnh. Thôn Thiên Mãng lắc đầu, nói. Ngươi còn chưa nói vì sao muốn hỏi lôi kiếp ta đó. Ta sở dĩ hỏi điều này bởi vì sau khi đến ngọc tiên cảnh, nếu nội tình công tử ngươi càng cường đại tiêu hao tài nguyên càng kinh khủng. Thôn Thiên Mãng trầm giọng nói. Hả, Diệp Hạo kinh nghi bất định nhìn Thôn Thiên Mãng, ngọc tiên cảnh cần rèn luyện nhục thân, nội tình cạn chỉ có 3 cảnh giới, nếu nội tình sâu lại có tới 6 cảnh giới, thậm chí còn có 9 cảnh giới. Thôn Thiên Mãng đáp, mà năng lượng mỗi cảnh giới cái sau gấp đôi cái trước. Sắc mặt Diệp Hạo hơi thay đổi, bởi vì hắn độ lôi kiếp vô tận. Đây con mẹ nó tính thế nào? Diệp Hạo biết cảnh giới ngọc tiên càng cao, đối với tương lai càng có nhiều chỗ tốt, nhưng tình huống của hắn quá đặc thù a. Diệp Hạo chợt nghĩ đến tạo hóa chủng tử do thiên đạo cho mình, bất an trong lòng giảm đi không ít. Tạo hóa chủng tử có ngàn vạn tạo hóa, chẳng lẽ còn lo lắng vấn đề tài nguyên sao? Thôn Thiên Mãng một mực len lén chú ý sắc mặt Diệp Hạo. Khi thấy sắc mặt Diệp Hạo biến ảo mấy lần liên tiếp, nó liền thăm dò, hỏi. Công tử, không phải ngươi độ 108 lôi kiếp chứ? Hẳn có không ít tiên chủ ở tiên vực a. Diệp Hạo không đáp ời Thôn Thiên Mãng, ngược lại ném vấn đề bản thân ra. Tiên vực có hết thảy 108 vực, mỗi đại vực đều có cường giả tiên chủ. Tiên vương thì sao, ta chưa từng tiếp xúc tiên chủ, càng không cần nói đến tiên vương bao trùm chúng tiên. Diệp Hạo trầm ngâm một hồi rồi chỉ tiên cung tầng 1. Ta muốn tổ chức hôn lễ trong này, cử hành hôn lễ, Thôn Thiên Mãng khẽ giật mình, ngược lại cũng có thể. Tâm thần Diệp Hạo, góc truyện audio.com, khẽ động, năng lượng hoàng kim bao phủ tầng 1 tràn đến 4 thạch đầu đông tây nam bắc điêu khắc bên trong long đầu. Bên trong long đầu ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, Diệp Hạo không thể biết được. Lúc này, mấy chục tiên cầm bay múa xuất hiện trong tầm mắt Diệp Hạo, những tiên cầm này gồm có tiên hạc thanh điểu, hỏa loan, ly phượng các loại, đều có cảnh giới chân tiên. Diệp Hạo nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhưng chỉ kinh ngạc mà thôi, lấy tu vi hắn hiện nay, cho dù chân tiên đỉnh phong cũng không phải đối thủ, lại càng không cần phải nói sức chiến đấu những tiên cầm này chỉ là cặn bã. Tuy bọn nó chỉ là cặn bã trước mặt Diệp Hạo, nhưng đối với tu sĩ khác lại là tồn tại không thể chiến thắng. Dù sao cũng là chân tiên a, cường giả chân tiên không dựa vào thần thông, không dựa vào huyền pháp, chỉ dựa vào tu vi đã có thể dễ dàng nghiền ép. Những tiên cầm tựa hồ ý thức được tòa tiên cung đã bị Diệp Hạo luyện hóa, bởi vậy bọn chúng không ngừng lượn vòng trên đỉnh đầu hắn. Bọn chúng có thể ly khai tiên cung không? Bọn nó do chủ nhân tiên cung luyện hóa quyến nuôi. Thôn Thiên Mãng đáp, dù gì cũng là chân tiên, nên một khi bọn nó ly khai tiên cung, hẳn sẽ bị tiên vực triệu hoán. Kỳ thật lúc đầu có mấy trăm tiên cầm, nhưng mỗi lần nhàn rỗi ta đều đánh bữa ăn ngon, hiện tại chỉ còn thừa những thứ này. Thôn Thiên Mãng vừa dứt lời, ánh mắt Diệp Hạo có chút bất thiện nhìn nó. Cái này, Diệp Hạo trừng Thôn Thiên Mãng một cái. Bại gia a, những tiên cầm đều có cảnh giới chân tiên nha. Dù chiến lực không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng là tiên cầm. Thượng tiên có thể dừng lại đại lục trong thời gian dài sao? Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi hỏi. Tự phong cũng không được. Thôn Thiên Mãng lắc đầu, đáp. Được rồi, lúc này, Diệp Hạo rút tiên cầm thượng tiên từ tầng 2 tiên cung ra, rồi nhìn tiên cầm không ngừng xoay quanh trước mặt. Sau khi đánh giá một phen, Diệp Hạo tuyển hơn 10 con tiên cầm có lực công kích tương đối cường hoành. Ly Phượng, Chu Điểu, Hỏa Loan, Tuyết Ưng, bốn người chấn thủ bốn phương hoa hạ, bình thường các ngươi tự phong, trừ phi phát sinh tình huống trọng yếu mới sống lại. Diệp Hạo chỉ tứ đại tiên cầm, tuân mệnh, tuân mệnh, tuân mệnh, tuân mệnh, tứ đại tiên cầm phun ra tiếng người, nói. Diệp Hạo nhẹ gật đầu, ta sẽ an bài vị trí tự phong cho các ngươi sau. Diệp Hạo lại nhìn về phía Tinh Chuẩn, Mai Điểu, Tuyết Loan cùng ngũ đại tiên cầm nói. Tinh Chuẩn chấn thủ đại môn, năm vị Mai Điểu chấn thủ bốn phía ám tinh môn. Cuối cùng, Diệp Hạo nhìn Thiên Ưng Oai Hùng nói, người chấn thủ Mao Sơn Phái. Diệp Hạo vẫn không quên Mao Sơn Phái. Không hề nghi ngờ, đây là một đại lễ. Toàn bộ đại lục không hề có cường giả chân tiên, nhưng bây giờ Diệp Hạo lại đưa Mao Sơn Phái một người. Cách chương.